Tiên Ma Điển, chương 215, huyết độn thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong linh phủ thiên địa nguyên khí bốn phía Diệp Phi như sóng gió nổi lên, nhưng tu sĩ tầm thường rất khó phát hiện, trong đó cũng là xen lẫn từng tia thần thức ba động. Cũng không biết trải qua bao lâu, chung quanh một ít bụi cây nhanh chóng khô héo đứng lên, hóa thành một phiến khô vàng, nhưng nơi đây cũng là an tĩnh có chút quỷ dị, không khí lại tràn đầy tĩnh mịch. Một lát sau, Diệp Phi hai mắt mở một cái, nhìn một chút nơi xa một đại thụ cành lá rậm rạp, một tay bắn ra, vô thanh vô tức một cỗ ba động mắt thường khó có thể thấy được bắn nhanh ra, lặng lẽ bay vào bên trong đại thụ. Một màn quỷ dị xuất hiện, đại thụ sinh cơ dồi dào, bên ngoài thân lẫn vào quang hà trượt lóe, hẳn là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô héo già yếu đứng lên, trong khoảnh khắc biến thành một cái cây khô vàng. Thấy vậy, Diệp Phi khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu, không nghĩ tới huyền u tịch diệt thuật lại có uy lực như thế, chỉ tiếc không cách nào tìm người thí nghiệm. Nhưng thuật này khuyết điểm cũng là cực lớn, đối với thần thức lực tiêu hao cực kỳ kinh khủng, cho dù là lấy thần thức lực Diệp Phi hôm nay đến gần ngưng đan trung kỳ, nếu là hoàn toàn thi triển này thuật này mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể sử dụng một hai lần mà thôi. Hơi tự định giá chốc lát, Diệp Phi một tay vỗ một cái bên hông, trong tay xuất hiện một khối đồng bản, nhìn qua có chút cổ pháp, vật này chính là ban đầu rơi vào ngàn đoạn nhai, ở trong cơ thể độc thiềm lấy được vô danh công pháp. Cũng chính bởi vì công pháp như vậy, để cho Diệp Phi lấy luyện khí kỳ tu vi, chính là ngưng tụ ra thần thức có thần thức lực mới tránh thoát mấy lần kiếp nạn. Ban đầu bất quá là cảnh giới quá thấp, chỉ tìm hiểu thấu phía trước một phần nhỏ, phía sau một ít Diệp Phi lúc ấy không có tìm hiểu thấu triệt, hôm nay tấn cấp ngưng đan. Thi triển huyền u tịch diệt thuật hao phí thần thức mới khiến cho Diệp Phi nhớ lại cái vô danh công pháp này. Diệp Phi hai mắt híp một cái, nhìn đồng bản rậm rạp chẳng chỉ chữ nhỏ, bắt đầu tìm hiểu đứng lên, cho đến hơn một tháng sau, Diệp Phi mới thật dài thở ra khỏi khẩu khí, đem cả thiên công pháp nhìn một lần. Thuật này cộng phân ba giai đoạn, trước ba đoạn đều là phương pháp tu luyện đề cao thần thức. Màng có mấy loại bí thuật, duy chỉ có thứ tư đoạn, cũng là cuối cùng một đoạn, để cho Diệp Phi thấy có chút kinh khủng. Nghe nói này thuật một khi tu luyện tới thứ tư đoạn đại thành, là được bỏ qua thân thể, lấy thần thức lực trọng tổ kim thân, hóa thân ngàn vạn. Hơn có thể đem thần hồn ở lại trong cơ thể người khác, khống chế hành vi cử chỉ, tạo thành khôi lỗi của mình. Cho dù là giai đoạn thứ tư sơ kỳ, lúc mới vừa ngưng kết ra hồn đan, đó cũng là tương đối kinh khủng, tuy nói không cách nào đạt tới hóa thân ngàn vạn, tùy ý khống chế người khác. Nhưng tự thân thần niệm lực nhưng là phân hóa đi ra, tạo thành một ít ảo ảnh quỷ vật có ý thức độc lập tồn tại. Hơn nữa còn có thể đem tu luyện ra được thần niệm lực tiến hành phóng ra ngoài, tạo thành một loại minh vụ màu xám cho, nghe nói còn có thể nảy sinh một ít thần trùng đối địch người phát động công kích, đặc biệt cắn nuốt thần hồn lực tu sĩ. Một khi cần đánh vào bình cảnh, tất cả thần niệm lực là được đem phóng ra ngoài, thậm chí những ảo ảnh bị mình phân hóa ra có độc lập ý thức tại toàn bộ cắn nuốt lấy đạt tới trong nháy mắt cường hóa tự thân, gia tăng tỷ lệ đột phá bình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Diệp Phi bân là cảm thấy có chút không rét mà run. Công pháp như thế tuy nói cường đại, nhưng là cực kỳ kinh khủng, loài người sợ rằng khó có thể tiếp nhận, dù sao muốn bỏ đi thân thể, nếu là mình phân hóa ra tồn tại, chẳng phải là tương đương với con cháu mình. Như thế nào có thể làm được đem cắn nuốt toàn bộ? Một ít ma đạo công pháp, đoán chừng cũng sẽ không có kinh khủng như vậy cái thuật này. Diệp Phi quyết định, mình chỉ tu luyện trước ba đoạn tăng phúc thần thức. Thứ tư đoạn vạn vạn không thể tu luyện, để tránh rơi vào người không ra người quỷ không ra quỷ, trừ phi mình có biện pháp đem thay đổi. Bất quá cái thứ hai đoạn này Diệp Phi cũng là có chút buồn rầu. Vật phụ trợ cần thiết có chút nhiều hạn chế, cái U Châu này sợ rằng khó có thể thu đủ, cho dù là ở Huyền Châu, muốn gọp đủ chỉ sợ cũng không phải là một chuyện đơn giản. Sửa sang lại một cái suy nghĩ, Diệp Phi đem vô danh công pháp thu vào, hôm nay mình tu vi, cũng đã đạt tới tu luyện thánh cốt thối thể đại pháp tầng thứ hai, chỉ tiếc trong tay tài liệu chưa đủ, cũng thì không cách nào tu luyện, chỉ có thể sau này hãy nói. Bây giờ duy nhất có thể tu luyện bí thuật chính là thịnh hành ảo ảnh, dù sao đây là thần thông bảo vệ tính mạng của bàn cổ nhất tộc, trước hai tầng phi hành thuật, độn thổ thuật là trụ cột tầng thứ ba, mới xưng là bí thuật. Thịnh hành ảo ảnh tầng thứ ba, huyết độn thuật tu vi ít nhất là ngưng đan kỳ, thân theo máu tươi mới có thể tu luyện, lúc thi triển cần hao phí đại lượng máu tươi, thuộc về cấm thuật chảy chết, dưới tình huống bất đắc dĩ mới có thể thi triển, nếu không cực kỳ hao phí tinh nguyên. Mà một khi tu luyện có thành, thi triển sau là được ngay lập tức vạn trượng, cơ hồ cùng tốc độ Na-di không sai biệt lắm, chẳng qua là khoảng cách muốn vượt xa một ít Na-di thuật hoặc là bảo vật Na-di. Dĩ nhiên, điều này cũng muốn xem người tu vi làm phép mà định, lấy tu vi Diệp Phi là ngưng đan kỳ còn xa xa không đạt tới cái hiệu quả này. Phải biết một ít ngưng đan sơ kỳ tu sĩ, trong thời gian ngắn là nhảy qua 200-300 trượng, cho dù là trung kỳ tu vi, cũng bất quá là 300-400 trượng mà thôi. Mà hóa anh lão quái trong thời gian ngắn là được nhảy qua hơn 2.000 trượng, thật là kinh khủng, cơ hồ tâm niệm vừa động chính là có thể đạt tới một đại phương khác. Dĩ nhiên, đây là còn đang dưới tình huống không có tu luyện qua đặc thù độn thuật. Bất quá một loại cao cấp bí thuật rất ít mà cấp thấp đề cao độn thuật công pháp lại nhiều, cho nên một loại mà nói, phi độn lúc cũng không có chênh lệch lớn như vậy. Diệp Phi không có ở đây suy nghĩ, hai mắt một nhắm, bắt đầu tu luyện huyết độn thuật. Mà Diệp Phi cũng không biết chính là, danh tiếng kia đã sớm ở U Châu truyền khắp, được khen là U Châu người thứ nhất, tuyệt đối là tồn tại ở trên cao, bởi vì quan hệ với Diệp Phi, Dược Thần Cốc càng là danh tiếng đại chấn, tuy nói toàn thân thực lực không bằng Thiên Nhai Tông, nhưng Thiên Kiếm Tông chủ chống lại Hoàng Cốc chủ cũng là vô cùng khách khí. Huyền Châu, Linh Sơn Tông. Bên trong chủ điện, Mộc Linh Tử đại trưởng lão cùng Hoắc Tân, hai người tựa hồ đang nói chuyện cái gì, chẳng qua là dáng vẻ sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Đại trưởng lão, gần nhất ma cốt môn cổ động hành động, các nơi truy tìm Lưu Diệp trải qua kiểm chứng, Lưu Diệp ở Cô Huyền Thành trở về trên đường, bị hai tên ngưng đan kỳ trưởng lão ma cốt môn xuất thủ đuổi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoắc Tân nhướng mày, như thế nói một câu. Nghe vậy, Mộc Linh Tử gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Chuyện này ta đã biết được, ta đã trưởng môn thương lượng qua, bảo vậy rơi vào tay Lưu Diệp, bạn không thể rơi vào trong tay ma cốt môn. Chúng ta cũng muốn phái người chung quanh tra tìm tung tích của hắn, nếu ma cốt môn vẫn còn truy tìm, liền chứng minh người này không có rơi xuống, tuy nói không rõ ràng lắm hắn là như thế nào chạy mất, nhưng đợi trở lại tông môn, nhất định phải thiết pháp lấy được bảo vật trong tay. Nói xong, Mộc Linh Tử lộ ra một bộ suy tư. Nga, nếu là Lưu Diệp không đồng ý, đại trưởng lão chuẩn bị làm sao bây giờ? Mạnh mẽ động thủ sao? Hoắc Tân hỏi như thế một câu. Nghe vậy, Mộc Linh Tử lắc đầu một cái, thở dài nói. Người này chính là luyện đan kỳ tài, thậm chí vượt qua Tiết Ngọc, có thể không động mạnh còn là tận lực lấy những bảo vật khác đổi lấy, tỉ như Kim Nguyên Đan, làm trưởng lão, Linh Sơn Tông ta chấn tông công pháp hóa long trảm, cùng với danh ngạch tranh đoạt vị trí trưởng môn nói bảo vật trên tay nếu là đáng giá, thậm chí, lấy linh bảo để đổi lấy. Cái gì, linh bảo, nghe vậy, Hoắc Tân không khỏi khóe mắt vừa động, hiển nhiên là có chút bộ dáng kinh ngạc. Linh Sơn Tông Kim Đan các bên trong đại sảnh. Tiết Ngọc cùng với sở trưởng lão, hai người tựa hồ đang chuyện trò cái gì. Ngọc Nhi, không nghĩ tới lần này xuất quan, ngươi cũng thuận lợi tấn cấp ngưng đan cảnh, bất quá, ngươi còn là so ngươi Hư Long sư huynh chậm hơn một bước a. Sở trưởng lão nhìn Tiết Ngọc có chút vui mừng nói. Cái này phải cảm tạ sư tôn ban Kim Nguyên Đan, nếu không đệ tử sao có thể nhanh như vậy tấn cấp, bất quá nếu là cùng Hư Long sư huynh so sánh, ta ngược lại không có bị rơi xuống bao nhiêu, dù sao trước ta đi ra ngoài thời gian như vậy, lúc ta trở lại Linh Sơn Tông bế quan, Hư Long sư huynh đã bắt đầu độ kiếp. Tiết Ngọc tràn đầy tự tin nói. Nghe vậy, sở trưởng lão khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Hắc hắc, đây cũng là ở U Linh Cốc lúc trở lại, ngươi nếu không phải đi ra ngoài làm trễ nải thời gian, đoán chừng thời gian cùng Hư Long tấn cấp cũng không sai biệt lắm. Về phần đưa cho ngươi Kim Nguyên Đan, hắc hắc coi như là đối với ngươi thường thường đi, không muốn đem đan đạo rơi xuống, không có chuyện tiếp tục đi tu luyện đan đạo đi. Nói xong, sở trưởng lão bất giác trông nhớ lại Diệp Phi. Vốn là mình đi ra ngoài, là trợ giúp Diệp Phi thu đủ tài liệu luyện chế Kim Nguyên Đan, chuẩn bị để cho Diệp Phi an tâm tu luyện đan đạo, chờ mình lúc trở lại, nghe nói Diệp Phi cùng Tiết Ngọc cũng không có cùng Mộc Linh Tử trưởng lão trở lại. Chờ đợi liễu một đoạn thời gian hai người cũng là không có trở về, lo lắng Bích Tuyết Liên dược hiệu thất lạc, bất đắc dĩ sở trưởng lão chính là luyện chế được 5 viên Kim Nguyên Đan, đưa cho Tiết Ngọc 2 viên, chờ Diệp Phi trở về, đang chuẩn bị cho Diệp Phi 2 viên. Mà đang sở trưởng lão trầm ngâm suy nghĩ, Tiết Ngọc còn lại là xoay người đi đan phòng, cửa đá một cửa đóng, chính là khóe miệng dương lên, lộ ra một nụ cười âm lãnh. Hắc hắc, đợi ngươi trở lại, phát hiện ta đã tấn cấp ngưng đan, không biết sẽ là biểu tình gì, Lưu Diệp, hắc hắc, ở trong U Linh Cốc lấy được bảo vật ngươi cho rằng ngươi có thể cầm được sao? Ngươi nếu không phải muốn chết thì phải đem kia bảo vật giao ra đây cho ta, nếu không, hắc hắc. Nói xong, Tiết Ngọc trong mắt lóe lên một luồng hàn mang. Tiêu tiêu, cách chương.